Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4736, kêu oan hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đang nói thời điểm. Thiếu niên cũng đi theo không nhanh không chậm mà phiên dịch. Nói xong lời cuối cùng, Mặc Liên Thành hơi mỏng cánh môi, nổi lên châm chọc cười nhạt, tựa như đang nói, đoạt nhân gia linh nguyên thạch, kết quả đánh cuộc suy sụp, sai còn thành bị đoạt người. Thiên hạ thế nhưng còn có cái này lý. Thiếu niên học không tới mỗ gia này biểu tình, chỉ có thể lấy tay cầm quyền, phóng tới bên môi, thấp khụ một tiếng, sau đó, hắn vô tội thuần túy mà chớp chớp mắt. Ân, làm được này trình độ, hẳn là không sai biệt lắm đi. Mỗ gia nói vân đạm phong khinh, cái gì vận may không tồi, cởi bỏ mấy viên phẩm chất thượng nhưng một bên người, nghe minh bạch hắn nói cái gì về sau, giấu không được cực kỳ hâm mộ, lại xem tiểu mập mạp, càng thêm minh bạch hắn phẫn nộ đâu ra, trừ bỏ tổn thất một tuyệt bút tiền tài, mua một đống phế thạch, hơn nữa vừa rồi mất mặt bên ngoài, càng nhiều, hẳn là không cam lòng đi, phải biết nói, kia mấy viên phẩm chất thượng nhưng linh nguyên thạch, là bọn họ trấn nhỏ khai quán tới nay, khai ra tỷ lệ tốt nhất mấy viên, tuy là quen bất động thanh sắc hứa lão tiên sinh, nghe Mặc Liên Thành loại này, khiêm tốn, đánh giá, đều nhịn không được mày nhảy lên một chút, nhưng thật ra, không nói gì thêm, nhẫn nại tính tình, đem thiếu niên phiên dịch ra tới nói chuyện, cấp nghe xong, kỳ thật, chuyện này, ngày đó có người cùng hắn hội báo quá, theo nhiều người khẩu thuật, tình huống đại khái, hẳn là cùng vị này khiêm khiêm Bạch Ngọc công tử nói giống nhau. Nhưng là, cụ thể có phải hay không có tâm vì này, thiết sau bẫy dập, làm kia tiểu mập mạp hướng trong đầu toàn, mua một đống vô dụng phế thạch, kết quả, liền không được biết rồi. Mặc kệ như thế nào, chuyện này, tiểu mập mạp làm được không phúc hậu, liền tính là bị người chỉnh, kia cũng xứng đáng. Hứa lão tiên sinh trong lòng thở dài một hơi. Đãi thiếu niên đem Mặc Liên Thành nói chuyện phiên dịch xong, hứa lão tiên sinh gật đầu. Hắn há mồm, nhưng không chờ hắn lên tiếng, tiểu béo đôn không làm. Hứa lão nhân, bọn họ nói bậy, ta lôi ra là cái dạng gì gia tộc, cùng cờ thành tinh ra lại là quan hệ như thế nào? Muốn cái gì tinh nguyên không có, yêu cầu vì kẻ hèn mấy khối tinh nguyên. Ngoa thượng bọn họ, rõ ràng bọn họ không thể gặp bản công tử có tiền. Người lớn lên đẹp, cho nên cố ý hạ cục, hãm hại ta mua một đống phế thạch. Còn có, ta người vừa rồi vô duyên vô cớ té ngã hai lần. Khẳng định là bọn họ. Bọn họ ở sau lưng làm tay chân. Các ngươi này đàn thùng cơm, ta lôi ra giá cao thỉnh các ngươi tới làm cái gì? Ăn cơm mềm sao? Còn không chạy nhanh mà đem người cho ta mang đi. Tiểu béo đôn tức muốn hộc máu. Hán tử nhóm mới động một chút, bị hứa lão tiên sinh sắc bén đôi mắt hình viên đạn cấp chấn trụ. Thế giới này, hai loại đồ vật nhất gọi người kinh sợ. Một loại, cường giả trên người cường đại đến không thể chọc hơi thở. Cùng với thượng vị giả trường kỳ ở thượng vị, không giận tự uy tư thế. Giống như Mặc Liên Thành vừa rồi biểu hiện. Đệ nhị loại, thanh danh chồng chất mà đến uy vọng. Thí dụ như hứa lão tiên sinh nhân vật như vậy. Tiểu béo đôn khí ở trên đầu, quên hứa lão tiên sinh thân phận, không thuận theo không cao. Nhưng là, hán tử nhóm nhưng không quên, trước mặt vị này lão tiên sinh là người nào? Đó là tiểu béo đôn lão tử. Đều đến bán vài phần mặt mũi người, bị tiểu béo đôn trách cứ, cùng bị tiểu béo đôn lão tử trách phạt. Hán tử nhóm lựa chọn người trước, cho nên, bọn họ bất động, lôi ra tiểu mập mạp càng thêm bực bội, chửi bậy đến càng thêm lợi hại. Chính là, hắn cũng bất quá là cái hồ giấy, thủ hạ bất động, hắn cũng không dám tùy tiện đưa lên trước. Chỉ một cái kính mà ở mắng. 4739, cách chương.